nhưng chưa bao giờ thấy đệ tử nào đủ tư cách đi vào trong đó. Mạc sư, muốn làm gì? Mấy đệ tử thiên giới kinh dị nhìn Mạc sư và Mục Trần phía sau, mắt lóe sáng, dường như hiểu ra gì đó, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, tiếng hô kinh ngạc của họ cũng không làm cho Mạc sư gián đoạn. Chút nào, lão vung tay mở ra một cái khe trên luồng sáng bầu dục. Bất quá ngay khi lão định dẫn Mục Trần vào trong, một tên đệ tử chợt tỏ ra bất mãn mà nghi hoặc. Mạc sư, vì sao hắn có thể vào được tầng 3? Mạc sư bất chợt dậm mạnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn tên đệ tử thiên giới đang căm căm bất mãn kia, ánh mắt đó không muốn chấp nhận và đầy dẫy ghen tị. Bọn họ sớm thèm thuồng linh quyết trong tầng 3 từ lâu, nhưng cả năm nay chẳng biết cách nào giành được tư cách đi vào, vậy mà Mục Trần lên thiên giới vài tháng đã được Mạc sư dẫn vào, khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu. Mạc sư quét mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, thản nhiên nói. Vì biểu hiện của hắn ở linh lộ, nên Bắc Linh Viện được ưu đãi một danh ngạch hạt giống đầu tiên trong lịch sử, lý do đó được chứ? Mấy tên kia nghe thấy mà ngậm tăm, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Quả thực là một tin tức chấn động, nhưng không phải hắn bị đuổi ra hay sao? Ngũ Đại Viện lại còn vì hắn mà cấp cho Bắc Linh Viện một danh ngạch hạt giống. Hồng Lăng cũng đang giơ bàn tay nõn nà che cái miệng nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên tuấn tú sau lưng Mạc sư. Hắn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ. Mạc sư nhìn liếc ngang liếc dọc, cười khẩy khinh thường cái đám học trò không biết trời cao đất dày, cất bước tiến vào luồng sáng, Mục Trần lập tức bám theo. Khi hai người biến mất trong đó, tầng 2 vẫn im lặng như tờ, hiển nhiên vẫn còn đang chìm ngập trong kinh ngạc. Chương 76, hai bộ linh quyết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, linh bí quyết thất tầng thứ 3 cũng không có Mục Trần tưởng tượng bên trong đích vậy xa hoa, ngược lại có vẻ phá lệ đích đơn giản, kia chính là một gian tương đương bình thường đích lầu các. Chẳng qua kia hạt bụi nhỏ bất nhiễm đích mặt đất, vẫn là làm cho người ta nhìn ra được đến Bắc Linh Viện đích đối nơi này đích coi trọng trình độ, nghĩ đến nơi này đều là bảo dưỡng đắc vô cùng tốt. Mục Trần cũng là lần đầu tiên đi vào điều này làm cho đắc tất cả Bắc Linh Viện đệ tử đều là thèm nhỏ dãi không thôi đích bảo địa, lúc này kia ánh mắt không ngừng tò mò đích đánh giá. Mạc sư đi hướng phía trước, tại nơi trong lầu các ương, có một tòa tảng đá thai, tại nơi tảng đá trên đài, còn lại là chỉnh tề đích bãi bày đặt một đám tinh xảo đích hộp ngọc. Hắn tay áo bào vung lên, hộp ngọc mở ra, chỉ thấy đắc từng đạo quang hoa chậm rãi đích tự trong đó bốc lên dựng lên, tại nơi chút quang hoa chung, đều có một đạo ánh sáng màu bất đồng đích ngọc giản. Này đó toàn bộ đều là linh cấp đích linh bí quyết, người có thể chọn lựa một chút. Mạc sư nhìn Mục Trần, mỉm cười nói, toàn bộ linh mẫn cấp đích linh bí quyết, Mục Trần nhìn kia ít nhất hơn 10 nói đích quang hoa, cũng là nhịn không được đích âm thầm táp lưỡi, thật không hổ là Bắc Linh Viện A. Loại này cất chứa, còn hơn hắn lão cha mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Mục Trần bước nhanh đi rồi đi lên, trong mắt có một ít nóng bỏng vẻ, hắn hiện giờ sở tu luyện đích linh bí quyết kỳ thật cũng không nhiều, có thể bàn lên đài mặt đích, cũng chỉ có Xâm La Tử Ấn, hơn nữa thứ này tuy rằng tiềm lực không tồi, nhưng dù sao chính là phàm cấp, tới Vu Đại Phật bí quyết trong lời nói, lại quá mức đích cao thâm. Hiện giờ cho Mục Trần đích trợ giúp, đồng dạng cũng không phải thực rõ ràng. Cho nên hiện tại hắn cực kỳ đích cần loại này cấp bậc đích linh bí quyết nhắc tới thăng chính mình đích sức chiến đấu, nói cách khác, có lẽ một tháng lúc sau đích danh ngạch chi tranh, hắn thật đúng là không quá lớn đích nắm chắc có thể đem quay về liễu vực có điều chuẩn bị đích liễu mộ bạch đả bại. Mục Trần vươn tay đến, đem một đạo quang đoàn nắm ở tại trong tay, quang hoa tán đi, kiên nâu đích ngọc giản tiện là hiện ra đến, hắn ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, địa linh 3, linh cấp loại xấu. Này tựa hồ là một quyển linh cấp loại xấu đích công kích linh bí quyết. Mục Trần trầm tư một hồi, cũng lắc lắc đầu, này linh bí quyết tuy rằng cũng không sai, bất quá cảm giác tựa hồ cũng không phải đặc biệt đích thích hợp hắn. Mục Trần cầm trong tay đích linh bí quyết buông, lại là nhìn về phía mặt khác đích, mà Mạc sư còn lại là đứng ở một bên không đi quấy rầy, chính là im lặng đích nhìn thấy. Mục Trần tại đây chút linh bí quyết chung chọn lựa 10 đến phút, hắn đích ánh mắt sốt cục thì hơi hơi sáng đứng lên, sau đó tha có hưng chí đích theo dõi hắn trong tay đích ngọc giản, này nói ngọc giản hiện ra màu xanh nhạt. Bất quá nhưng cũng không là một quyển công kích linh bí quyết, mà là thân pháp linh bí quyết, hơn nữa này cấp độ, phẩm chất còn tương đương không thấp. Linh ảnh bước, linh cấp trung phẩm, này linh bí quyết nếu là tu luyện đại thành, thân ảnh như linh mị, tàn ảnh hoặc nhân mắt, vô tích có thể tìm ra. Thân pháp linh bí quyết Mục Trần cũng từng có một ít tu luyện, chẳng qua này thân pháp linh bí quyết đều là quá mức đích bình thường, cùng loại này cấp bậc đích, thật đúng là hắn lần đầu tiên thấy. Tuyển tốt lắm, ngươi nhưng thật ra ánh mắt không tồi. Đem nơi này số lượng không nhiều lắm đích linh cấp trung phẩm linh bí quyết cấp lựa chọn. Một bên đích Mạc sư thấy thế, ảm đạm cười, nói. Mục Trần ngượng ngùng đích cười cười, sau đó lại là có chút không tha đích nhìn này linh bí quyết, kỳ thật, hắn còn nhìn chúng một quyển công kích linh bí quyết tới, nhưng nếu tái chọn lựa trong lời nói, ra vẻ còn có chút rất tham một chút. Còn nhìn chúng, bất quá hắn này vẻ mặt nhưng thật ra bị Mạc Sư thấy được, lúc này mày một chọn, nói. Mục Trần xấu hổ đích cười, nguyên bản đưa cho ngươi bồi thường chính là cho ngươi tuyển nhất bộ linh bí quyết. Mạc Sư nhìn phẫn nộ sờ mũi đích Mục Trần, nghĩ nghĩ, lúc này mới cười nói, bất quá ta thật đích thật là có thể ngoại lệ tái cho ngươi tuyển nhất bộ, nhưng là có thêm điều kiện. Điều kiện gì? Mục Trần vội vàng hỏi. Ngươi đắc cam đoan đả bại Liễu Mộ Bạch, đem mầm móng danh ngạch ở lại chúng ta Bắc Linh Viện Đông Viện. Mạc Sư nói, ách, Mục Trần sửng sốt, này vốn chính là hắn đích mục đích a. Hắn nhìn đích Mạc Sư kia ẩn chứa ý cười đích ánh mắt, làm như hiểu được người sau đích ý tứ, chợt thật mạnh gật đầu, Mạc Sư yên tâm, của ta đồ vật này nọ, cũng sẽ không để cho người khác đoạt đi. Mạc Sư cười phất phất tay, một khi đã như vậy, kia đến lúc đó liền nhìn người đích biểu hiện, tuyển đi. Mục Trần cảm kích đích gật gật đầu, sau đó không chút do dự đích theo này gặp chung trảo qua một đạo ngọc giản phía trên, có phong cách cổ xưa quang mang chữ viết. Linh hoàng chỉ, linh cấp loại xấu, đi cương mãnh chi nói. Chỉ nếu kim thiết, toái cân nứt ra cốt. Đây là nhất bộ tu luyện điều khiển đích linh bí quyết, Mục Trần đối nó cảm thấy hứng thú, hắn dĩ vãng tu luyện quá một ít phàm cấp đích điều khiển linh bí quyết, đối với loại này không mượn dùng binh khí, có thể đạt tới sắc bén lực sát thương đích công kích, cực kỳ đích vừa lòng. Nga, dĩ nhiên là điều khiển linh bí quyết, Mạc Sư nhìn thấy Mục Trần lựa chọn loại này linh bí quyết, cũng là ngẩn ra, loại này linh bí quyết tu luyện đứng lên có chút đích thống khổ, bởi vì nó cần một mình đích tu luyện ngón tay. Mà ở tu luyện gian, rèn luyện ngón tay tạo thành đích đau nhức cũng không phải là thường nhân có thể chịu được đích, dù sao tay đứt ruột sót. Thói quen, Mục Trần cười cười, trên thế giới không có không công được đến đích lực lượng, muốn đạt được, tự nhiên là cần trả giá. Mạc Sư gật gật đầu, trong lòng đôi mắt tiền đích thiếu niên lại vừa lòng chia ra, có thiên phú, không kiêu không táo, có thể chịu thường nhân sở không thể nhẫn. Như vậy thiếu niên, xem như hắn mấy năm nay dạy học Bắc Linh Viện chứng kiến, thấy đến quá ưu tú nhất đích đệ tử. Này hai bộ linh bí quyết, này một tháng thời gian, ta cũng sẽ cường điệu giúp người huấn luyện, tranh thủ có thể mau chóng đích tu luyện thành công. Mạc Sư phất phất tay, sau đó đối với lầu các ở ngoài mà đi. Ta sẽ không làm cho Mạc Sư thất vọng đích, Mục Trần nhìn Mạc Sư đích bóng dáng, thật mạnh gật đầu, hắn không phải thích đem cảm kích tổng bắt tại bên miệng đích nhân, Mạc Sư giúp hắn rất nhiều, hắn sở cần làm đích, đó là đừng cho hắn thất vọng, đem cái loại này tử danh ngạch cướp được thủ là có thể. Liễu Mộ Bạch, lúc này đây. Chúng ta sẽ hảo hảo đấu một trận đi. Liễu vực, Liễu phủ trong vòng, mầm móng danh ngạch, đại sảnh bên trong, kia Liễu vực vực chủ Liễu Dơ lên trời nghe được lời này, mãnh đích ngồi dậy thân mình, có chút kinh nghi đích nhìn trước mắt ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn đích Liễu Mộ Bạch, nói, Bắc Linh Viện như thế nào có thể sẽ có mầm móng danh ngạch. Ta cũng không rất rõ ràng. Liễu Mộ Bạch lắc lắc đầu, nói, bất quá này đích thật là thật sự. Mầm móng danh ngạch, đây chính là Bắc Linh Viện nhiều như vậy năm lần đầu tiên đạt được đi. Nếu Mộ Bạch có thể được đến này mầm móng danh ngạch, tiến vào năm đại viện sau tất nhiên hội đạt được rất tốt đích tài nguyên, này thành tựu, cũng nhất định hội vượt qua tầm thường đích năm đại viện đệ tử. Liễu Tông đồng dạng là bị này tin tức kinh ngạc một chút, chợt thần tình kinh hỉ đích nói. Bọn họ chính là rất rõ ràng, đạt được mầm móng danh ngạch đích đệ tử, cùng bình thường đích đệ tử, tuyệt đối không phải cùng cấp bậc. Ha ha, nếu Mộ Bạch thành năm đại viện đích mầm móng đệ tử, có lẽ chờ hắn tốt nghiệp khi, nói không chừng đó là trực tiếp tiến vào ba. Ngày chi cảnh đều nói không chừng, đến lúc đó, chúng ta Liễu vực không chỉ có hội trở thành Bắc Tiên cảnh đứng đầu, thậm chí tại đây Bách Linh Thiên nội, đều muốn hội đạt được không thấp đích địa vị. Liễu Minh cười to nói, Liễu Dơ lên trời liếm liếm môi, ánh mắt có chút nóng rực đích nhìn chằm chằm Liễu Mộ Bạch, nói, Mộ Bạch, này mầm móng danh ngạch, người nhất định phải được đến, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Đúng rồi, hiện giờ đích Bắc Linh trong viện, người tối có uy hiếp đích đối thủ là ai? Liễu Mộ Bạch hai mắt híp lại. Hắn nhớ tới ở Hắc Minh Nguyên chung cùng Mục Trần đích ngắn ngủi giao thủ, tuy rằng hắn khi đó ẩn tàng rồi không ít đích thực lực, hắn bằng vào một loại trực giác, hắn cảm giác kia Mục Trần tựa hồ cũng là có chút thủ đoạn. Nếu nói Bắc Linh trong viện đích đệ tử, còn có ai có thể đủ làm cho hắn cảm thấy không xác định trong lời nói, chỉ sợ cũng liền này Mục Trần. Mục Trần, Liễu Mộ Bạch thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nói cha, này Mục Trần dù sao đạt được quá linh lộ tư cách, cũng không thể quá mức đích khinh thường. Mục Trần, là cái kia tiểu tử. Nghe thế cái tên, Liễu Dơ lên trời ánh mắt cũng là lạnh lùng, hắn chính là nhớ rõ, tại nơi Hắc Minh Nguyên Trung, chính là cái kia Mục Trần không biết như thế nào đem Phệ Linh Phong dẫn lại đây, trợ giúp Mục Phong bọn họ giải khốn cục. Đại ca, tiểu tử này đích xác có điểm quỷ dị, ngày đó huyết đồ đuổi theo giết bất quá linh động cảnh hậu kỳ thực lực đích hắn, kết quả cũng mạc danh kỳ diệu đích bị giết. Liễu Minh cũng là mở miệng nói, ngày đó chuyện tình,